người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, quyết đấu sân khấu mở ra chương bắp. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ngày hôm sau. Chunin khảo thí thi dự tuyển kết thúc. Vì mời các quốc gia đại danh cùng từng cái nhẫn thôn Kage quan sát chính thức khảo thí, cho nên có thời gian 1 tháng đến tiến hành mời cùng công tác chuẩn bị. Mà ngày thứ 2, Iwichi chờ đợi Jiraiya hoàn toàn chính xác xuất hiện ở Konoha. Chuẩn xác mà nói hắn liền là từ Konoha cửa chính quang minh chính đại đi tới. Mà làm thủ vệ ninja, Iwichi tính là cái thứ nhất phát hiện từ trước đến nay nha về Konoha người A. Cùng nguyên tắc đồng dạng, trở lại Konoha Jiraiya, bởi vì nhìn lén phòng tắm nữ mà bị Kakashi ủy thác chỉ đạo Naruto Jonin-ji phát hiện. Nhưng mà tinh thần trọng nghĩa bạo dạp Jonin-ji lại bị Jiraiya một quyền cô. Naruto liền bắt đầu quấn lấy Jiraiya dạy bảo hắn nhẫn thuật. Mà Jiraiya hiển nhiên cũng nhận ra Naruto, cho nên liền như là trong nguyên tắc chỉ đạo Naruto tiến hành tu hành. Đảo mắt 3 vòng đi qua, giống nhau thường ngày tiến hành Konoha phòng giữ công tác Iwichi. Chậm rãi từ ghế gỗ bên trên đứng dậy, trước mắt phòng giữ đội trưởng bên trong núi nhất tộc ninja. Đi vào trước mặt hắn, mặt không thay đổi hướng về phía Iwichi nói xong, đến ngươi tuần tra thời gian. Cần tuần tra phía đông cùng phía tây. Phía đông cùng phía tây. Thật đúng là an bài tốt. 2 cái hoàn toàn phương hướng khác nhau đồng thời tuần tra. Không có 3-4 giờ đồng hồ chỉ sợ là đừng nghĩ làm xong. Bất quá, vừa vặn, 3-4 nhỏ cũng không kém nhiều lắm. Iwichi có chút cúi đầu xuống nhếch môi chậm rãi dương lên. Ngữ khí sâm sâm nói xong, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bá. Iwichi trong nháy mắt biến mất. Phòng giữ đội trưởng sửng sốt một chút vừa rồi Iwichi câu nói kia. Để hắn cảm giác rùng mình. Giống như có một cái tay bóp lấy cổ họng của hắn. Để hắn hoàn toàn không thở nổi. Lắc đầu phòng giữ đội trưởng có chút hoảng hốt cái kia thật là Kazunari à. Chán của hắn lưu lại một nhỏ mồ hôi lạnh. Rời đi Iwichi giữa khu rừng thật nhanh tiến lên. Sờ lấy mặt mình. Bành. Một trận màu trắng sương mù qua đi, mộc độn biến thân hiệu quả biến mất, khôi phục Iwichi lúc đầu khuôn mặt. Iwichi một bước đạp mạnh tại nham thạch bên trên, trong nháy mắt bộc phát chakra đem nham thạch đánh nát. Iwichi như là đạn pháo đồng dạng trực tiếp liền xông ra ngoài. Tốc độ lần nữa gia tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nơi xa thẳng lướt mà đi. Rốt cục, chấm ngoặc kép, cuối cùng cũng bắt đầu. 3 tuần thời gian, nhẫn nại 3 vòng, chấm ngoặc kép, không chút biểu tình trên mặt tràn ngập ra kinh người sát khí. Oanh, khuếch tán ra sát khí, bỗng nhiên kinh động đến trong rừng bầy chim. Rầm rầm, một đoàn Asuka thất kinh xông lên bầu trời, hướng phía 4 tuần chạy trốn. Phương xa, Jiraiya chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn xem không trung hù dọa Asuka, có chút nhíu mày. Ngẩng đầu trên bầu trời một mảng lớn mây đen đang tại chậm rãi tới gần. Ánh nắng đang tại từng điểm bị che lại. Thổi qua trong gió phảng phất mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhưng cẩn thận nghe nhưng lại cái gì đều ngửi không thấy giống như là ảo giác. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc. Loại cảm giác kỳ quái này là chuyện gì xảy ra? Từ trở lại Konoha bắt đầu. Luôn cảm thấy rất không thoải mái. Giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới đồng dạng. Làm tam nhẫn Jiraiya nhưng sẽ không sợ sệt bất cứ địch nhân nào. Nhưng loại này cảm giác cổ quái hắn lại không cách nào coi nhẹ. Quay đầu nhìn xem đang tại khổ luyện Kuchiyose Nojutsu Naruto. Jiraiya chậm rãi há hốc mồm. Naruto, ta đói. Người đi tìm một chút ăn trở về. Ấy, Naruto quay đầu tìm ăn. Ta đến đó tìm ăn. Cái này 4 phía đều là khu rừng rậm rạp. Có thể tìm tới ăn cái gì? Jiraiya phất phất tay rất không kiên nhẫn bộ dáng làm một cái ninja. Ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được à. Tốt, Ta đi tìm chính là... Naruto tức giận quay người xông vào trong rừng cây. Nhìn qua Naruto rời đi bóng lưng, Jiraiya cảm giác thở dài một hơi. Không khí bắt đầu trở nên có chút để hắn cảm thấy kiềm chế. Thân thể phảng phất trở nên nặng nề. Jiraiya giơ tay lên thử nắm chặt lại nắm đấm. Cũng không có cái gì dị thường. Chẳng qua là hắn kỳ quái dự cảm thôi. Oanh, ong ong ong. Bỗng nhiên mặt đất bắt đầu đung đưa. Jiraiya đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt một đạo kinh khủng đất đá trôi hướng phía hắn điên cuồng trùng kích tới. Rầm rầm, dọc đường cây cối bị trong nháy mắt nghiền thành vỡ nát. Đây là thổ độn, quay người nhanh chóng hướng phía sau di động. Sau lưng đất đá trôi điên cuồng truy kích. Tốc độ vậy mà không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. 10 giây hắn trọn vẹn di động bên trên khoảng 100 thước. Nhưng mà cỗ này đất đá trôi vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Bành, bành bành, đột nhiên mấy đạo lạnh thấu xương âm thanh xé gió lên. Jiraiya quay đầu nhìn qua bầu trời. Một đoàn hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Phảng phất thiên thạch rơi xuống đồng dạng. Vô cùng nhanh chóng giáng xuống. Oanh, nổ tung hỏa cầu trong nháy mắt nuốt sống trong phạm vi 10 thước hết thảy. Mà Jiraiya lại hiểm lại càng hiểm nương tựa theo tốc độ di chuyển tránh đi. Nhưng mà ngay sau đó kế tiếp hỏa cầu oanh kích xuống. Jiraiya thả người nhảy lên. Hỏa cầu bạo tạc sóng xung kích đem hắn tung bay. Hắn trên không trung xoay tròn mượn nhờ bạo tạc lực trùng kích. Vững vàng rơi vào một viên khác trên cây. Ầm ầm, liên tiếp hỏa diễm rơi xuống. Jiraiya thật nhanh tránh né lấy. Mỗi lần đều 10 phần mạo hiểm né tránh hỏa cầu công kích. Hỏa cầu công kích sau khi kết thúc, hắn đột nhiên ra tốc xông ra rừng rậm, nhưng mà lại vừa vặn đứng tại một chỗ bên bờ vực. Nhìn qua phía dưới sâu không thấy hẻm núi, thở một hơi thật dài. Sau lưng đất đá trôi ngừng lại, Jiraiya quay đầu, "Ai, ra đi." Jiraiya lạnh lùng nói xong. Lúc này, địa điểm này lại dám xuất thủ công kích mình. Đối phương là ai? Jiraiya rất ngạc nhiên. Konoha Tam Nhẫn. Jiraiya nghe được thanh âm trong nháy mắt, bình tĩnh trên mặt đột nhiên nhấc lên một đạo vẻ kinh hãi. Bởi vì thanh âm là từ phía sau truyền đến, rõ ràng là từ phía trước mình phát động công kích, mà đối phương lại tại phía sau mình. Quay đầu, hẻm núi vết nứt một bên khác, một đạo hắc ảnh đồng dạng đứng tại bên bờ vực. Gió lạnh run lẩy bẩy thổi, gợi lên lấy đối phương áo khoác màu đen. Nhìn đối phương thân cao, Jiraiya rất là kinh ngạc. Tiểu quỷ, trên mặt của đối phương mang theo mặt nạ. Ngươi là ai? Konoha Tam Nhẫn tên. Ta ngưỡng mộ rất lâu. Muốn xem thử một chút truyền thuyết Tam Nhẫn. Cuồng quỷ Jiraiya rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mang theo mặt nạ Iwichi lẳng lặng nhìn qua Jiraiya. Jiraiya cảm thụ được đối phương sát khí mãnh liệt khiêu chiến a. Liền xem như khiêu chiến cũng muốn trước tự giới thiệu a. Phanh, một đạo ngột ngạt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lần này đồng dạng tại Jiraiya sau lưng. Hắn quay đầu nhìn phía sau giống nhau như đúc người thần bí. Jiraiya đôi mắt cực tốc co rút lại. Hắn thế mà không có xem thấu đối phương phân thân. Không, phải nói đối phương phân thân là tại quá mức giống như thật. Hoàn toàn nhìn không thấu. Sau lưng Iwichi mới là bản thể. Nắm đấm của hắn nện trên mặt đất. Từng đạo vết rách từ Iwichi nắm đấm bốn phía bắt đầu lan tràn ra ngoài. Hướng phía Jiraiya dưới chân khuếch tán. Đây là cùng Sunet đồng dạng quái lực quyền. Gia hỏa này là ai? Bành! Trong nháy mắt một mảng lớn nham thổ trong nháy mắt băng liệt. Jiraiya dưới chân mất trọng lượng. Hướng phía hạp Taninaka rơi xuống. Iwichi đứng tại vách đá nhìn qua hạ xuống Jiraiya, nhẹ nhàng hướng về phía trước phóng ra một bước, sau lưng thẳng tắp rơi xuống. Bá, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.